Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4103, quận Khởi Thiên Đình. Đây là thiên đình hiện tại gốc gác, 36 luân kiêu dương hừng hực thức tỉnh thời khắc, giữa lẫn nhau bạo phát khí tức, xuyên qua thương khung, quét ngang bát hoang thập địa. Trong lúc nhất thời chư thiên vạn tộc náo động, đại nhân vật đều khó mà tin nổi. Cái này cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng được 36 tôn tuyệt thế dũng tướng. Tuy rằng hình thiên bọn họ đều đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là có một phần bọn họ đều chưa từng nghe nói. Thần Thành Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ. 36 vị đại tướng hiện tại đã có thành tựu, bọn họ bước vào chư thiên đế quá ung dung. Đến thời điểm thiên đình liền đi ra 36 vị đại nhân vật. Cố nhiên cùng cái cổ sử trước đạo tộc còn có chênh lệch rất lớn, nhưng là thiên đình gốc gác đã quật khởi. Này mấy chục năm bọn họ chưa từng quan tâm thiên đình, có thể không nghĩ tới thiên đình sẽ lớn mạnh đến một bước này. Hơn nữa bọn họ có bao nhiêu binh mã, đây là một ẩn số. Kim Chính Đạo Tôn, Cự Linh tộc Thánh Tổ nổi giận đùng đùng, tuyệt đối cùng Kim Chính Đạo Tôn có quan hệ. Hắn suy đoán lão bất tử này khẳng định nắm giữ đạo tộc rất nhiều bảo tàng. Này mấy chục năm bị bọn họ đào móc ra tiêu hao, thiên đình gốc gác đã sâu không lường được. Này 36 vị đại tướng khí tức đều muốn hợp làm một thể. Bọn họ diễn biến 36 thiên cương, có thể nói 36 viên vô địch đế tinh đang thức tỉnh. Bọn họ treo cao chư thiên đạo thành, thần quang đại thịnh, soi sáng tinh không, xuyên qua hướng về cửu sắc tiên hà. Thiên đình vô địch, thiên đình vô địch, chư thiên đạo thành, ồn ào trên ngập trời. Đếm không hết binh mã kích động hí dài, vung vẩy chiến mâu, có người bùng nổ ra ngập trời chiến ý. Quát, chúng ta cũng phải tham chiến, chúng ta cũng phải tham chiến. Rất nhiều chiến binh khí huyết cuồn cuộn, muốn tham dự trận chiến này. Một ít lão binh đi ra an ủi, nói là sức chiến đấu của bọn họ còn chưa đủ, chờ đủ mạnh khẳng định có thể tham dự lần này khoáng thế chi chiến. Tương lai chinh phạt khẳng định so với hiện tại thảm thiết hơn. Rốt cuộc huyền hoàng đại kiếp nạn vẫn không có triệt để mở ra. Hạo kiếp đã sốc lên một góc. 36 thiên cương bạo phát thời khắc, cuốn lấy ra khủng bố bão táp. Đây là một bộ cùng đánh trận pháp. Lâm Thi Thi bọn họ xuyên qua thương khung, giết hướng về cửu sắc tiên hà, giữa lẫn nhau rung động khí tức hợp làm một thể. Các anh em, giết, xé nát bọn họ, chúng ta thành đạo con đường. Tiên thiên đạo thể giống to, ngập trời đại đạo tiên ngân rơi ra, cơ thể của hắn dựng lên khủng bố chùm sáng. 3000 đại đạo hợp làm một thể, diễn hóa ra thuộc về tiên thiên đạo thể vô địch đại đạo. Thẩm thấu chấn áp cổ kim tương lai chí cường khí tức, ẩn núp nhanh 50 năm tiên thiên đạo thể, triệt để lột xác. Hơn nữa Kim Chính Đạo Tôn đại lực bồi dưỡng, chiến lực đỉnh phong tạo cực, hiện tại thuộc về thiên đình mạnh nhất chiến tướng một trong. Cố nhiên 36 vị cùng 800 đế binh so ra nhân số cách xa rất lớn, nhưng là hình thiên bọn họ đều cực cường, thuộc về với tuyệt thế dũng tướng. Hiện nay liên thủ diễn biến 36 thiên cương đại sát trận, trong lúc nhất thời khủng bố đáng sợ, cửu sắc tiên hà bạo phát động đất. 36 tôn đại tướng nằm ngang ở đạo lăng trước mặt, đứt đoạn mất 800 đế binh con đường. Này 800 đế binh liên tiếp điên cuồng hét lên, sức chiến đấu của hắn đều quá bá tuyệt, đều là phần tử hiếu chiến, toàn bộ người mặc hoàng kim chiến giáp, khôi phục thời khắc đế uy ngập trời, chấn áp đại thế, khủng bố đến mức tận cùng. Cỡ này năng lượng kinh khủng bão táp, hình thiên bọn họ bất luận cái gì một vị, một khi tao ngộ chính là chết đi, giết. 36 đại tướng tức gầm lên, cơ thể bên trong thời gian ngắn dần hiện ra 36 tôn tuyệt thế thể binh. Dường như 36 đại thần ma ở bọn họ nhân thể bên trong thức tỉnh. Trong lúc nhất thời dẫn đến sức chiến đấu của bọn họ bão táp một đoạn. Cực đạo đại đế, năm đó lưu lại thể binh bí điển, hiện nay đã bị thiên đình phát huy đến mức tận cùng. Đức cao vọng trọng kim qua liên hợp thiên đình hơn 1.000 khí đạo tông sư. Ở thiên đình nắm giữ vũ trụ bảo tàng, trảm tiên đao tế binh chi địa, lấy tuyệt thế gốc gác rèn luyện các loại thể binh, đều là rèn đúc mạnh nhất thể binh. Hơn 20 năm trước, thiên đình xuất binh, săn phẳng rồi thiên dương tinh cùng thiên nhãn đại thế giới. Đào móc ra vô tận tiên chân, chế tạo ra sắp tới 100 vạn con số thể binh. Đây là lượng lớn của cải, một khi tập trung vào chiến trường sẽ là một hồi lịch sử bão táp. Ầm ầm ầm, tuyệt thế va chạm, 800 đế binh chiến trận cùng 36 thiên cương oanh kích cùng nhau. Trong lúc nhất thời giới sinh giới diệt, hư không nổ tung, càn khôn điên đảo. Tuyệt thế cuồng mãnh chém giết, tiên hoa diệu đều bị kinh sợ, kiên quyết không nghĩ tới huyền hoàng một mạch lại một lần nữa quật khởi. Cố nhiên cùng năm đó hộ đạo giả một mạch chênh lệch không nhỏ, nhưng là đạo hiện tại đã trở thành mầm họa, cái cổ sử trước đạo tộc vỡ diệt, cái cổ sử này huyền hoàng một mạch tuyệt đối không thể ở ăn lần thứ hai thiệt thòi. Tương lai huyền hoàng một mạch có thể trưởng thành đến mức nào? Cũng thật là một ẩn số. Ầm ầm, thương khung đều bị xé ra. Vũ trụ biển sao đều ở điên đảo. Trinh phạt kịch liệt vô cùng. Làm cho cả cửu sắc tiên hà đều hoàn toàn mơ hồ. Làm sức mạnh của bọn họ oanh kích cùng nhau thời khắc. Sản sinh đáng sợ thời không đại hắc động. Đều muốn nghịch chuyển chư thiên sức mạnh bản nguyên. Đùng, trong phút chốc, có người nhìn thấy ngập trời ánh quyền bạo phát, soi sáng tinh không, một đời thiên đế, long hành hổ bộ, bá tuyệt thiên hạ, hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Đạo lăng bùng nổ ra hét lên một tiếng, cái thế vô địch khí tức phóng thích, hắn thúc đẩy vô thượng khí lực. Quả thực thúc đẩy một cái đại vũ trụ, rung động ra đồ diệt chúng sinh trí cường chiến lực, giết, đạo lăng giống to, cái thế vô cùng, thúc đẩy vô biên thần lực trấn áp 800 đế binh, đang cùng 36 thiên cương oanh kích 800 đế binh. Tao ngộ bực này tâm thần đều diệt sức mạnh, trong lúc nhất thời trận cước đại loạn. Thậm chí khu vực bên ngoài đế binh cả người đều nứt. Mặc dù là bọn họ đã từng chinh phạt hơn vạn giới, hiện tại tao ngộ đạo thiên đế sức mạnh, cũng có chút tuyệt vọng. Đây là đồ diệt tất cả, chặt đứt sinh mệnh cái thế sức mạnh. Ầm ầm ầm, mười mấy đế binh liền hết thảm thời gian đều không có. Liền bị đạo lăng sống sờ sờ xé thành phấn vụn. Đạo thiên đế cái người điên này, cái này hung nhân, ai có thể đỡ được hắn đại khai sát giới. Toàn trường náo động, tiên hoa diệu cùng tiên cung trợn tròn đôi mắt. Những đế binh này đều là vô giá của cải. Nếu như bị đạo thiên đế như vậy tiếp tục giết, 800 đế binh đem không còn sót lại chút gì. Đến thời điểm đại nhân lửa giận há có thể chịu được. Dừng tay. Hai đại vô song anh kiệt đánh tới, vận chuyển đại thần thông, hướng về đạo lăng chấn áp, nhưng là sức mạnh của bọn họ đang phẫn nộ bên dưới đạo lăng. Lu mờ ảm đạm, đạo lăng giống như điên cuồng, chiến huyết khôi phục, phảng phất trở về khổ nhất niên đại, cơ thể rung động ra ngàn tỷ lớp chùm sáng, đan dệt vạn vực vô địch khí tức. Hôm nay giết toàn bộ các ngươi. Đạo lăng cười ha ha. đẫm máu mà cuồng, thiêu đốt chiến huyết hung mạnh đến mức tận cùng, chư thiên vạn vực sức mạnh phóng xạ mà ra, phảng phất ngàn tỷ viên cổ tinh ở đây ầm ầm vận chuyển, bùng nổ ra sức mạnh làm người nhân thể sắp nứt. Tiên cung cùng tiên hoa diệu như bị sét đánh, ở loại này chí cường sức mạnh trước mặt, bọn họ diễn hóa ra sức mạnh thùng rỗng kêu to, bị đạo thiên đế bạo phát khí thế bị chấn hộ thể quang chiếu sụp đổ. Không được, hai đại cường giả kinh sợ, đạo lăng đánh tới, quả đấm của hắn xuyên thùng trời cao, cú đấm này rung động đi ra khí thế, như vực sâu biển lớn, khí lực tuyệt thế, đủ để đánh nứt vùng sao trời này. A, hai đại cường giả như bị sét đánh, ở trước mặt loại sức mạnh này bọn họ run rẩy, khóe miệng ho ra máu, dồn dập bay ngang ra ngoài, thân thể đều lõm xuống. Ầm ầm, đạo lăng ngang qua mà đến, bá tuyệt thông thiên, quyền thứ hai đánh giết mà đến thời khắc, hai đại cường giả đều tóc gáy dựng thẳng. Đây là sức mạnh nào? Thế gian làm sao có khả năng xuất hiện như thế sức mạnh đáng sợ? Bọn họ một khi cùng đạo lăng va chạm, đều có hình thần đều diệt xu thế. Hết chương.